bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1099, đi vào Ưng Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần thỉnh cầu để Brooke có chút khó có thể tin tốt như vậy một cái nổi danh cơ hội Diệp Thần vậy mà từ bỏ. Diệp Thần tiên sinh, ngươi là anh hùng của chúng ta, cần phải nắm giữ anh hùng lễ ngộ. Diệp Thần lại là cười cười, ta không muốn trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, ta thích cuộc sống tự do. Nghe được Diệp Thần mà nói, Brooke không khỏi nổi lòng tôn kính. Kỳ thật thành danh về sau, hoàn toàn chính xác phiền phức rất nhiều. Tỷ như các tạp chí lớn phỏng vấn, còn có đi đến đường lớn bên trên sẽ tùy thời có người đi tới muốn ký tên. Đây chính là nhân vật công chúng chỗ muốn trả ra đại giới. Thế nhưng là chuyện này, truyền thông nhất định sẽ truy vấn ngọn nguồn. Brooke có chút khó khăn đường, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Brooke tiên sinh, ta tin tưởng chỉ cần thân phận của ta không hiện tại ra ánh sáng, nhiệt độ đi xuống, mọi người tự nhiên là sẽ không nhớ đến chuyện này. Tuy nhiên rất nhiều hành khách đều biết ta, nhưng là cái này trên máy bay tuổi trẻ hoa hạ người rất nhiều, chỉ cần chúng ta bộ máy thành viên có thể thay ta giữ bí mật, ta tin tưởng, bọn họ sẽ không biết thân phận của ta. Nghe Diệp Thần, Brooke nhẹ gật đầu. Nếu như bọn họ muốn phải ẩn giấu, cũng xác thực có thể giấu giếm được truyền thông. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần phân tích rất đúng. Tuy nhiên nếu như bộc quang, Diệp Thần sẽ trở thành ảnh hưởng, sẽ trở thành tin tức tiêu điểm, nhưng là Diệp Thần cũng sẽ mất đi rất nhiều. Có thể tại danh lợi trước mặt nhìn như thế thấu triệt, người trẻ tuổi này thật không tầm thường. Diệp tiên sinh, lựa chọn của ngươi vô cùng lý trí, ta nguyện ý giúp ngươi. Dù sao, nếu như không phải Diệp Thần, cái này vừa bay máy người chỉ sợ đã táng thân biển lửa. Như thế điểm bận bịu, hắn căn bản không có lý do cự tuyệt. Brooke trong lòng, đối với Diệp Thần càng thêm bội phục. Hoàn toàn chính xác, truyền thông có thể cho Diệp Thần thành là anh hùng, nhưng là cũng sẽ để Diệp Thần trở thành tù phạm. Đặc biệt là Diệp Thần phải được thường đưa thức ăn ngoài. Hắn cũng không muốn đưa thức ăn ngoài vượt qua thời điểm bị người phát hiện vỗ xuống tới. Dù sao, nếu như hắn có thể tùy thời biến mất, rất có thể sẽ bị ban ngành liên quan chú ý quảng cáo. Thậm chí trở thành vật thí nghiệm, cho nên Diệp Thần nhất định phải điệu thấp. Bất quá Brooke vẫn còn có chút tiếc nuối. Lúc này thời điểm, một bên Brooke đột nhiên hỏi, Diệp tiên sinh ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Ưng Quốc Hoàng gia không quân? Nghe được Brooke hai lời, tất cả mọi người ngây dại. Ưng Quốc Hoàng gia không quân, xưa nay không thông báo tuyển dụng người ngoại quốc. Brooke tiếp tục nói, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta nguyện ý trả cho ngươi 1.000 vạn năm lương. Nghe được 1.000 vạn lương hàng năm hết thảy mọi người lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Thần kỹ thuật điều khiển đã chinh phục Brooke. Brooke thậm chí tin tưởng Diệp Thần chỉ muốn gia nhập Hoàng gia không quân, khẳng định có thể cho Ưng Quốc không quân thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Người chung quanh đều là một mặt hâm mộ, 1.000 vạn bảng Anh, không nhiều không nói, cái này thù lao quá phong phú. Thế nhưng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Diệp Thần lại là lắc đầu. Thật xin lỗi, ta cự tuyệt, ta là hoa hạ người, là không thể nào gia nhập quốc gia khác không quân. Diệp Thần ngữ khí vô cùng lạnh nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Diệp Thần cự tuyệt lại làm cho hiện trường tất cả mọi người đối Diệp Thần càng thêm tràn đầy kính ý, có thể từ bỏ 1.000 vạn bảng Anh lương một năm, chỉ vì Hoa Quốc phục vụ, thật quá ra sức. Brooke thở dài, khó trách Hoa Quốc hiện tại cường đại như vậy, có dạng này người trẻ tuổi, Hoa Quốc làm sao có thể sẽ không cường đại. Brooke đem tất cả nhân viên phi hành đoàn triệu tập ở cùng nhau. Hắn trầm giọng nói ra. Các vị, mọi người cần phải rõ ràng, Diệp Thần tiên sinh là chúng ta ân nhân cứu mạng, hắn không muốn bị truyền thông ra ánh sáng, cho nên cần muốn mọi người phối hợp, mọi người nguyện ý không? Nguyện ý, cơ hồ tất cả mọi người một miệng đồng thanh. Diệp Thần là bọn họ ân nhân cứu mạng, không cần nói như thế điểm việc nhỏ, cho dù là chuyện lớn hơn nữa, bọn họ cũng sẽ đáp ứng. Brooke nhẹ gật đầu, tốt, vậy chúng ta thống nhất đường kính, cũng là một cái Hoa Quốc người trẻ tuổi đã cứu chúng ta, rõ chưa? Dù sao chiếc máy bay này có 10 cái Hoa Quốc người trẻ tuổi, cho nên những cái kia môi thì hiện tại biết đến manh mối chỉ là đối phương là Hoa Quốc người trẻ tuổi. Bởi vậy Diệp Thần muốn lừa dối vượt qua kiểm tra quá đơn giản. Nhìn đến Brooke an bài, Diệp Thần mỉm cười. Rất nhanh, Diệp Thần theo hành khách rời đi bãi đậu máy bay, mà Brooke thì là mang theo nhân viên phi hành đoàn đi tới truyền thông trước mặt. Hiện trường, truyền thông điên cuồng quay chụp ảnh chụp. Đèn flash lóng lánh, xin hỏi, vị nào là điều khiển máy bay thuận lợi hạ cánh khẩn cấp Hoa Quốc người trẻ tuổi đâu? Một tên ký giả hỏi, nghe nói tên kia Hoa Quốc người trẻ tuổi, hoàn thành một cái phi hành kỳ tích chỉ dùng một cái động cơ hoàn thành hoàn mỹ hạ cánh khẩn cấp, có thể để hắn tiếp nhận chúng ta phỏng vấn sao? Tất cả ký giả đều rất kích động muốn gặp được Diệp Thần. Đèn flash không ngừng lấp lóe. Cách đó không xa Diệp Thần thở phào một cái. Còn tốt, hắn lựa chọn cùng hành khách cùng rời đi, nếu không nhiều ký giả như vậy, đoán chừng Diệp Thần dáng vẻ ngày thứ hai thì có thể trở thành tin tức đầu đề. Nếu như hắn bị truyền thông bộc quang, đoán chừng hắn đưa thức ăn ngoài kiếp sống cũng sẽ chấm dứt. Brook nhìn thoáng qua theo dòng người rời đi Diệp Thần nói ra. Không sai, chúng ta máy bay đang phi hành đổ bên trong một cái động cơ xuất hiện sự cố, một tên Hoa Quốc phi công trẻ tuổi, nương tựa theo cao siêu phi hành kỹ thuật thuận lợi hạ cánh khẩn cấp, hắn là anh hùng của chúng ta. Nghe được Brook truyền thông càng thêm hưng phấn, người trẻ tuổi này còn trẻ như vậy tại sao có thể có cao siêu như vậy kỹ thuật điều khiển? Có thể để lộ một chút tên của hắn sao? Đám phóng viên cấp thiết nghĩ muốn biết liên quan tới Diệp Thần tin tức. Xin ngài không nên bán quan tử, mau nói cho chúng ta biết đi. Chúng ta cần phải cho hắn ban phát huy chương, quảng cáo, đúng thế, mau nói cho chúng ta biết người trẻ tuổi này tên. Đám phóng viên cả đám đều vô cùng hưng phấn, Brook hít sâu một hơi. Hắn không thể không cảm thán, Diệp Thần thật quá thông minh. Nếu như Diệp Thần tiếp nhận tin tức phỏng vấn, khẳng định sẽ trở thành các lộ truyền thông truy đuổi đối tượng. Brook nói ra, thật xin lỗi, chúng ta không thể nói cho các ngươi biết. Cái gì, vì cái gì, hắn là anh hùng, vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Brook nói ra, vị này anh hùng đã rời đi, hắn không muốn trở thành truyền thông tiêu điểm, thực sự xin lỗi. Lúc này Diệp Thần đã rời đi phi trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hậu cơ khẩu, Diệp Thần thấy được Lâm Uyển Nhu. Lâm Uyển Nhu nhìn đến Diệp Thần, chim nhỏ y nguyên đánh tới. Diệp Thần, ngươi có thể tính tới, vừa mới ta nghe nói các ngươi máy bay ra trục trặc. Diệp Thần cười cười, không sai, máy bay đích thật là ra một chút trục trặc, bất quá bị ta giải quyết. Trời ạ, ta vừa mới còn đang lo lắng đây. Lâm Uyển Nhu nói khóe mắt đã tuôn ra nước mắt. Tốt, chúng ta nhà họp đi, ra ra ngươi bệnh như thế nào? Diệp Thần hỏi, Lâm Uyển Nhu thở dài. Gia gia của ta tình huống không tốt lắm. Diệp Thần cùng Triệu Hoa mấy người cáo biệt ngồi lên Lâm Uyển Nhu xe. Lâm Uyển Nhu nhà khoảng cách phi trường còn có chút khoảng cách. Diệp Thần đó có thể thấy được Lâm Uyển Nhu có chút mỏi mệt, sau đó nói ra. Bằng không ta lái xe đi, cách trương,